Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233, thiên mệnh võ tu. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình linh năng lĩnh vực cửa chính giữa. Tản ra một mảnh ánh sáng, chiếu vào Lưu Kiệt linh hồn lên, Lưu Kiệt trong lòng động một cái. Thần điều hòa phượng có niết bàn sống lại truyền thuyết. Chẳng lẽ, hắn còn có hy vọng? Hắn dứt khoát bước vào linh năng lãnh vực cửa chính giữa. Trước mắt một mảnh tia sáng chói mắt, dần dần ảm đạm xuống sau đó. Lưu Kiệt kinh ngạc phát hiện, hắn đứng ở quần phong chi điên. Dưới chân, là vạn ngọn núi lớn, hùng vĩ mênh mông. Đây cũng không phải là trái đất để cho bất kỳ một người nào địa phương. Những thứ này đỉnh núi cao độ, từ mặt đất kéo dài tới vòm trời, đủ có mấy chục ngàn trượng cao. Một cổ tang thương hoang vu ý ào ào đập vào mặt. Mà hắn đang đứng ở cao nhất vách đá chỗ, nhìn ra xa vô tận đỉnh núi. Một tiếng chim hót từ vô tận vòm trời bên trong truyền tới. Một cái màu đỏ thẫm sinh vật từ chân trời tuyến thật nhanh tới. Nó tốc độ cực nhanh, chớp mắt gian, cũng đã đến gần Lưu Kiệt. Lưu Kiệt thấy được, đây là một cái cả người dục hỏa to lớn chim thần. Hai cánh mở ra có vô cùng chiều rộng, mây trên trời tầng đều bị khuấy động lực. Nháy mắt tức thì gió nổi mây vần, bầu trời nhất thời gian tối xuống. Lại là bị cái này dục hỏa chim thần thân thể to lớn che ở trời. Lưu Kiệt trợn to cặp mắt. Trước mắt một màn này, quá mức siêu phàm hết mức. Khó có thể tưởng tượng, trên thế giới này, lại có to lớn như vậy sinh vật. Chim thần ngừng ở Lưu Kiệt trước mặt. Chim to lớn mò khoảng cách hắn không tới 10 mét xa. Liếc nhìn lại, căn bản không thấy được cái này chim thần cuối ở đâu. Ta là thần điểu hỏa phượng, sống ở tiên thiên, có vô tận sức mạnh to lớn, cao hơn thiên địa quy luật, đời sau người thừa kế. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt, thần điểu hỏa phượng miệng phun tiếng người, Lưu Kiệt trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Ngẩn người sau đó, hắn có chút lúng túng nói, tiền bối. Thần điểu hỏa phượng âm thanh trầm mạnh tựa như xuyên thấu vô tận năm tháng tới. Ta áp đảo thời gian, không gian, quy luật trên, đã sớm ở lịch sử sông dài ra, thấy được sự tồn tại của ngươi. Ta vậy đã thấy cái thời đại này hình dáng, cho nên liền dựa theo hiện đại cái gọi là khoa học kỹ thuật, dáng vẻ. Tạo một hệ thống, vừa là trên mình ngươi vạn năng mã QA hệ thống. Lưu Kiệt bừng tỉnh hiểu ra, ban đầu hắn còn rất nghi ngờ, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc cần phải coi là rất huyền huyễn đồ. Và hệ thống loại này khoa học kỹ thuật loại đồ hoàn toàn không trở bên. Làm sao biết dung hợp vào một chỗ, nguyên lai là thần điểu hỏa phượng áp đảo thời gian trên. Nó biết ở thời đại này, đem nó truyền thừa, lấy hệ thống phương thức thể hiện ra. Hơn nữa dễ dàng bị Lưu Kiệt cái này người thừa kế tiếp nhận. Thần điểu hỏa phượng nói tiếp, ta biết ngươi còn có rất nhiều nghi ngờ, ngươi lại nghe ta từ từ nói tới. Cái gọi là vạn năng quét hình, bản chất thật ra thì chính là ta phá ngông mắt thần. Ánh mắt ta có thể nhìn thấu cái này thế gian hết thảy. Ta biết, ở các người cái thời đại này, là không có cái gọi là thần. Ta cảm thấy dùng khoa học kỹ thuật hình thức, càng có thể để cho ngươi tiếp nhận. Bây giờ nhìn lại, ngươi tiếp nhận được quả thật không tệ. Lưu Kiệt sau khi nghe xong gật đầu một cái, thần điểu hỏa phượng hiển nhiên còn có rất nhiều phải nói. Lưu Kiệt không có chen miệng, nó nói tiếp, bởi vì ta thực lực quá mạnh mẽ, siêu thoát hết thảy, cho nên ta vậy không thể tiến vào ngươi chỗ ở thế giới. Mà đây phiến linh năng lãnh vực cửa, là ta dùng thiên địa quy luật, hội tụ thiên địa linh khí, nơi xây dựng một cây cầu lương, để cho ta ngươi ý chí, có thể ở chỗ này gặp nhau. Chính là bởi vì ngươi bước vào linh năng lãnh vực, có thể cùng thiên địa linh khí câu thông, ngươi mới có thể nhảy lên cây cầu kia lương, ở chỗ này và ta gặp mặt, tiếp nhận ta chân chính truyền thừa. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi muốn là một cái dạng gì năng lực người? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta có những lựa chọn, ta siêu thoát hết thảy, vậy bao dung hết thảy, bất kỳ thực tế tồn tại năng lực đều có thể tiến hành truyền thừa. Ví dụ như nguyên tố khiến cho thần ma triệu hoán sư, bất hủ thể tu, thiên mệnh võ tu, đợi một chút, những thứ này đều là tương đối mạnh nghề. Lưu Kiệt sững sốt một chút, pháp sư kia, đạo sĩ, võ giả, thầy tế, những nghề nghiệp này đâu? Thần điểu Hỏa Phượng hừ nhẹ một tiếng, lộ vẻ được có chút khinh thường. Những thứ này đều là cấp thấp nhất nghề. Bất đồng nghề có bản chất khác biệt. Cao cấp nghề có thể làm cho ngươi thắng ở xuất phát lên mạng. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, đối với những cái kia cao cấp nghề, ta cũng không thế nào rõ ràng. Ta muốn đi một cái tương đối cân bằng, khắp mọi mặt cũng có thể phát con đường phát triển, tựa như cùng vạn năng mã QA hệ thống như nhau. Ta muốn vạn năng, ha ha, đứa nhỏ, ngươi dã tâm có thể thật không nhỏ à. Vậy ngươi liền lựa chọn thiên mệnh võ tu đi. Nói đơn giản một chút, thiên mệnh võ tu là vũ pháp kiêm tu nghề. Không những có thể tu luyện các loại võ học, có siêu cường thể xác, to lớn lực lượng, vẫn có thể sử dụng bất kỳ hình thức pháp thuật. Những cái kia cái gọi là nghề, vô luận là pháp sư, đạo sĩ vẫn là nguyên tố khiến cho loại, bọn họ lực lượng đều là căn cứ vào linh năng. Chính xác mà nói, cái thế giới này hết thảy đều là căn cứ vào linh năng. Những cái kia nghề chẳng qua là biểu hiện ra hình thức bất đồng thôi. Mà thiên mệnh võ tu có thể kiêm dung bất kỳ hình thức pháp thuật. Nghe thần điểu Hỏa Phượng giải thích, Lưu Kiệt cặp mắt không khỏi sáng lên. Thiên mệnh võ tu, đây chính là hắn mong muốn. Đứa nhỏ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thiên mệnh võ tu cho dù vô cùng cường đại, nhưng tu hành cũng là độ khó lớn nhất. Ngươi cũng biết, cơ hồ không có thập toàn thập mỹ người. Chính là bởi vì người bất kỳ đều không cách nào chiếu cố toàn bộ. Thiên mệnh võ tu, chịu đựng thiên mệnh, liền được làm được thập toàn thập mỹ. Lưu Kiệt gật đầu nói, ta không sợ khó khăn, ta chỉ muốn thực lực. Ta phải dùng thực lực, thay đổi cái thế giới này, để cho cái thế giới này cũng thuận theo cùng ta. Thần điểu Hỏa Phượng giọng có chút vui mừng nói, rất tốt. Đây cũng chính là ta truyền thừa cùng ngươi mục đích. Ta không cách nào nhúng tay can dự cái thế giới này, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thay đổi cái bệnh này trạng thái thế giới. Sau đó, thần điểu Hỏa Phượng trên mình bay ra một luồng quang mang, bay đến Lưu Kiệt trước mặt. Ta biết ngươi ở ngươi thế giới gắng gượng được hoan nghênh, có mấy cái thế lực muốn đưa hoàn chỉnh phương pháp hô hấp cho ngươi, nhưng là những cái kia phương pháp hô hấp ở trong mắt ta đều là rác rưởi. Thân là người thừa kế của ta, ngươi hẳn tu luyện cái này Niết Bàn Thần Quyết. Niết Bàn Thần Quyết tuyệt đối là cái thế giới này cao cấp nhất phương pháp hô hấp, chí cao cao nhất. Vừa nói vậy, một luồng quang mang bay vào Lưu Kiệt trong cơ thể, và Lưu Kiệt linh hồn hòa làm một thể. Lưu Kiệt ý thức chính giữa, một cách tự nhiên xuất hiện Niết Bàn Thần Quyết phương pháp hô hấp. Niết Bàn Thần Quyết là ta trọng yếu nhất truyền thừa. Tu luyện Niết Bàn Thần Quyết đến nhất định trình độ, ngươi thậm chí có thể không chết. Chỉ cần ngươi còn lại một tia Niết Bàn lực, ngươi cũng có thể dục hỏa sống lại. Ngươi bây giờ đã là chết trạng thái, nên dục hỏa sống lại. Đi đi, nhường một thế giới thuận theo ngươi đi. Thần điểu Hỏa Phượng thân hình hóa thành vô tận ánh sáng tiêu tán ở giữa trời đất. Lưu Kiệt cặp mắt nhắm lại, hắn cảm giác mình trở lại bộ kia lạnh như băng thân thể chính giữa. Một tia Niết Bàn lửa ở trong người đốt, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.